Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 31 thường niên, mùng 4 tháng 11, 2020. Thưa anh chị em, là ngày thứ tư đầu tháng 11. Mỗi ngày thứ tư, chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình, nhất là những gia đình đang bị khủng hoảng về tinh thần lẫn vật chất trong cơn đại dịch virus corona, thất nghiệp, phá sản, rồi không có công ăn việc làm, nhàn cư vi bất thiện, rồi cứ phải sống ở trong nhà luẩn quà luẩn quẩn với nhau, sinh ra bao nhiêu giống tội. Cầu nguyện cho những gia đình mất hết tất cả vì bão lụt, vì lũ lụt, vì sạt lở ở miền Trung Việt Nam. Những gia đình có khi 6 người thì mất 4 người chết vì sạt lở. Cũng gia đình mất hết tất cả, cả một đời gầy dựng chỉ trong chớp mắt, nước dâng nước cuốn, không còn cái gì hết. Có những gia đình, nhất là những người dân tộc ở miền Trung, phải đi bộ tới 10 cây số để được nhận 20 ký gạo về sống trong vòng 1 tháng cho cả gia đình, vì cầu nó bị nước cuốn đi, lũ nó đến cuốn phăng hết tất cả. Có những gia đình con cái phải bỏ học, rồi người dân tộc họ giữ đúng những cái luật lệ của họ, là nữ thì như là biết 4 hay 6 ngày mới được đem chôn, nam thì biết là nữ 6 hay là nam 4, từ 4 đến 6 ngày. Cho nên là họ không đi ra, họ lãnh lương thực vì họ phải ở nhà theo cái quy định luật làng như vậy. Có người chết thì không được ra khỏi nhà từ 4 đến 6 ngày, tùy theo nam chết hay nữ chết. Rồi những người khác phải đi lấy gạo về cho họ ăn. Thì bây giờ những gia đình tan nát hết tất cả, thưa anh chị em. Tang thương, tan nát, tan hoang. Mà những đoàn cứu trợ đến, thực sự là vì không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, mà làm sao mà tổ chức được khi mà mọi cái phương tiện nó đều không còn gì nữa, đi lại không còn, điện, nước tất cả tiêu hết. Cho nên là cái chỗ nào mà dễ đến ấy, thì nhiều người đến cứu trợ. Họ ăn không hết, không có chỗ để. Trong khi có những nơi vì phương tiện giao thông bị gián đoạn, đường xá bị cuốn hết, cầu cống cũng bị sập hết, họ bị cô lập ở đó bao nhiêu là ngày không có ai đến được để mà cứu. Đó là cái điều mà anh chị em thấy khó vô cùng cho những gia đình. Về vật chất không, rồi bệnh tật, rồi tan hoang, ly tán, mất tích. Cứ nghĩ đến thôi là mình thấy trái tim mình nó thổn thức như thế nào. Thì lòng thương xót của Chúa còn thấy nát tan biết bao nhiêu. Khi thấy các gia đình như vậy, chỉ mong sao những người có trách nhiệm, những người lãnh đạo, thực tâm xót thương những người con dân của mình. Và cứu trợ phải có phương pháp, phải có tổ chức, phải có tấm lòng. Khi mình có tấm lòng thì sẽ có cách. Còn nếu không có lòng, chả có cần cách nào hết. Nào sống thì sống, nào chết thì chết. Đó là điều mà chúng ta tha thiết nài xin Thánh Giuse trong ngày thứ tư, thứ nhất là thứ tư đầu tháng, hay chạy đến với Ngài. Xin Thánh Giuse bầu cử, xin Chúa cho các gia đình có được cơm no, áo ấm, có được sự bình an. Và nhất là những người có trách nhiệm, biết thực sự lo cho những người dân của mình và có nhiều bàn tay đưa ra để chia sẻ thực sự, chứ không phải để đánh bóng tên tuổi mình hay để lấy thành tích hay là lấy danh cho cá nhân, cho tổ chức của mình, mà thực sự vì lòng thương xót con người. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa của ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 31 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Thư Phaolô gửi Philippe, chương 2 câu 12 đến câu 18. Philippe 2 12 đến 18. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ khi tôi vắng mặt. Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người. anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm. Vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy. Anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi. Tôi khiếp gì ai nữa? Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thanh điện huy hoàng. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Hallelujah, hallelujah. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh em. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 14, câu 25 đến câu 33. Luca chương 14, câu 25 đến câu 33. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco có một bài chia sẻ về cầu nguyện trong đau khổ như sau. Khi đọc Thánh Kinh, chúng ta tiếp tục gặp được những kiểu cách cầu nguyện khác nhau. Thế nhưng chúng ta đồng thời cũng thấy được một cuốn sách làm nên bởi các kinh nguyện. Một cuốn sách đã trở nên một quê quán, một ngôi nhà của vô vàn con người nguyện cầu. Đó là sách Thánh Vịnh, có 150 Thánh Vịnh để cầu nguyện. Cuốn sách này là một trong các sách được liệt vào các loại sách khôn ngoan trong Thánh Kinh, vì nó dạy cho biết cách cầu nguyện bằng cảm nghiệm trao đổi với Thiên Chúa. Trong các Thánh Vịnh, chúng ta thấy được tất cả mọi cảm tính của loài người, những niềm vui, nỗi buồn, mối ngờ vực, các niềm hy vọng, tình trạng đắng cay là những gì tô điểm cuộc đời của chúng ta. Sách Giáo Lý khẳng định rằng hết mọi Thánh Vịnh có được tính chất đơn giản đến độ nó có thể được con người thuộc mọi thời đại và thân phận sử dụng để thực sự cầu nguyện. Khi chúng ta đọc đi đọc lại các Thánh Vịnh, chúng ta biết được ngôn ngữ của nguyện cầu. Thật vậy, Thiên Chúa là Cha bằng thần linh của Người đã tác động nên những thánh vịnh này trong tâm can của vua David cũng như của những người khác. Những con người nguyện cầu để dạy cho hết mọi người nam nữ biết cách chúc tụng Người, cảm ơn Người và nguyện cầu. Cách kêu cầu Ngài khi vui cũng như lúc buồn. Và cách thuật lại các kỳ công nơi những việc của Ngài cũng như luật của Ngài. Tóm lại, các thánh vịnh là lời Chúa được nhân loại chúng ta sử dụng để nói với Ngài, nói với Thiên Chúa. Trong cuốn sách này, chúng ta không gặp thấy thứ người cao tít tầng mây, thứ người trừu tượng. Những con người lầm lẫn cầu nguyện với một thứ cảm nghiệm thẩm mỹ hay xa chảnh. Các thánh vịnh không phải là những bản văn theo chữ nghĩa. Chúng là những lời khẩn cầu thường là thảm thiết xuất phát từ cuộc sống. Cầu nguyện với thánh vịnh này là đủ thấy chúng ta như thế nào. Chúng ta không được quên rằng để cầu nguyện một cách tốt đẹp, chúng ta phải cần phải cầu nguyện như chúng ta là. Cầu nguyện như chúng ta là, chứ không thêm thắt điểm tô màu mè hoa lá cảnh. Người ta không được tô điểm linh hồn mình khi cầu nguyện. Lạy Chúa, con là thế đó. Và đến trước nhan Chúa chúng ta là, kèm theo cả những gì tốt lẫn xấu, có khi không ai biết, mà chỉ có lòng chúng ta tự biết thôi. Khi tôi cầu nguyện với Thiên Chúa, tôi biết tôi như thế nào. Và chắc chắn khỏi nói, thì Chúa còn biết ta rõ hơn cả là ta nữa. Cho nên, khi ta đến ta cầu nguyện với Chúa, đừng có tô son điểm phấn hay là mang mặt nạ với Chúa nữa. Thôi, bỏ cái mặt nạ ra. Mà đến với Chúa, lạy Chúa con đây nè, Chúa nè. Trần Đình Long đây nè. Hoàn toàn trơ trụi, hoàn toàn phơi bày trước mặt Chúa tất cả những cái tốt và nhất là những cái xấu của con đấy này. Con có thể che đậy được người khác bằng cái áo nhà tu của con, bằng những chiêu trò của con, nhưng làm sao con che được Chúa, giấu được Chúa? Thôi, giấu không được thì thôi, khó quá, thôi, bỏ. Lạy Chúa, này con đây, trước mặt Chúa, con là như thế đó. Và đến trước nhan Chúa chúng ta là, nơi các thanh vịnh chúng ta nghe thấy tiếng nói của các con người nguyện cầu bằng huyết nhục, những con người sống cuộc đời như tất cả chúng ta, với tất cả những cái vấn nạn, với tất cả những khốn khó, với tất cả những cái bất ổn. Thanh vịnh gia không đặt nặng vấn đề đau khổ ấy, vị này biết rằng nó thuộc về đời sống rồi. Tuy nhiên, trong các thanh vịnh, đau khổ được biến thành một vấn đề, từ khổ đau đến vấn nạn. Trong số nhiều vấn nạn, có một vấn nạn vẫn còn lơ lửng, như tiếng kêu không ngừng trải dài khắp cuốn sách này, từ đầu đến cuối. Một vấn nạn chúng ta lặp lại nhiều lần rằng, cho đến khi nào, lạy Chúa, cho tới khi nào. Con phải đợi đến bao giờ? Con phải chịu khổ đến bao giờ? Con còn phải chịu đựng đến bao giờ? Đến bao giờ hả Chúa? Đó là cái vấn nạn mà cứ lơ lửng từ đầu đến cuối. Hết mọi đau khổ đều cần phải được giải phóng. Hết mọi giọt lệ cần phải được ủi an. Hết mọi vết thương chờ được chữa lành. Hết mọi lời lăng mạ cần được lời thứ tha. Nhưng mà cho đến khi nào lạy Chúa? Con phải chịu đựng cho đến khi nào? Lạy Chúa xin lắng nghe tiếng con. Đến bao giờ, lạy Chúa cho đến bao giờ? Bao giờ cho đến bao giờ? Bao nhiêu lần chúng ta đã cầu nguyện như thế bằng vấn nạn, cho đến khi nào mới đủ, lạy Chúa? Bằng việc liên lỉ đặt ra vấn nạn ấy, các thánh vịnh dạy chúng ta đừng làm quen với nỗi đớn đau, cùng nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống không được cứu độ trừ phi được chữa lành. Cuộc hiện hữu của từng người chỉ là một hơi thở. Chuyện đời của họ đang thoáng qua. Nhưng kẻ cầu nguyện lại biết rằng họ quý báu trước nhàn Thiên Chúa. Họ quý báu trước nhàn Thiên Chúa và vì thế mới gây ra cảm quan kêu lên. Đây là những gì quan trọng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm như thế vì chúng ta biết rằng mình vô cùng quý giá trước nhàn Thiên Chúa. Chúa ơi, con thật quý giá. Đó là ân ban của Thánh Linh. Đứng từ bên trong nơi tác động của chúng ta, cái nhận thức này, cái nhận thức quý báu trước nhàn Thiên Chúa. Và đó là lý do tại sao chúng ta được thúc đẩy để cầu nguyện. Anh chị em có thấy mình khi cầu nguyện mình có giá trước mặt Chúa không? Thấy lòng thương xót Chúa là cho mình thấy mình có giá lắm, mình được yêu thương lắm, mình được xót thương lắm. Và Chúa nói Faustina rằng cho dẫu rằng thế gian này chỉ có một mình con thì ta cũng xuống thế chết, chịu khổ, chịu nạn để cứu cho con như thử là 1 tỷ người trên thế gian này. Mặc dù chỉ một mình con thôi. Việc cầu nguyện của các thánh vịnh là chứng từ về tiếng kêu này, một tiếng kêu tăng bội bởi trong cuộc đời này, nỗi đớn đau xảy ra ở ngàn hình thức. Có tên gọi là bệnh hoạn, hận, ghét, chiến tranh, bách hại, ngờ vực, virus corona, sạt lở, bão lụt, chiến tranh lạnh, chiến tranh nguyên tử, v.v. Cho đến thứ xấu xa tệ hại trên hết là chết chóc. Chết chóc xuất hiện trong thánh vịnh như là kẻ thù vô lý nhất của con người. Tội ác nào xứng với thứ hình phạt dã man như thế? Thứ trừng phạt bao gồm cả việc hủy hoại và tận cùng như thế. Lời cầu nguyện của các thánh vịnh xin Chúa hãy can thiệp khi mà tất cả mọi nỗ lực của con người chỉ bằng không. Đó là lý do tại sao phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện tự nó và bởi nó là đường lối cứu độ và là khởi điểm cứu độ. Hết mọi người đều phải chịu khổ trên thế gian này. Ai không đau khổ giơ tay? Chị à, có đau khổ? Con khổ lắm. Đời con là bể sầu. Chị Phụng, đời con là hố nước mắt. Anh Tuấn, đời con là vực thẳm âm u. Ai cũng kêu khổ hết. Mọi người đều phải chịu khổ, cho dù là tin vào Chúa hay chối bỏ Ngài. Những người vô thần họ có đau khổ không? Những người chống Chúa họ có đau khổ không? Những người tôn giáo khác họ có đau khổ không? Thế nhưng, nơi thanh vịnh, nỗi đớn đau này lại trở thành một cái mối liên hệ, một tương liên, một tiếng kêu trợ giúp đang chờ đợi được lắng nghe. Mình còn có nơi, có người để mình kêu cầu. Những người vô thần, những người tôn giáo khác họ kêu ai? Họ mong cái gì, họ trợ cần ai để mà trợ giúp họ? Nó không thể nào vô nghĩa được. Ngay cả những nỗi đớn đau của chúng ta không thể nào chỉ là những trường hợp đặc biệt theo định luật chung, thì chúng bao giờ cũng là những giọt lệ của tôi. Hãy nghĩ về điều này. Những giọt lệ của tôi không phải là những gì phổ quát. Chúng là những giọt lệ của tôi. Hết mọi người đều có những giọt lệ của mình. Những giọt lệ của tôi cùng với những nỗi đớn đau của tôi thúc đẩy tôi đến chỗ cầu nguyện. Chúng là những giọt lệ của tôi, không ai đã từng đổ ra trước tôi. Họ đã khóc nhiều lắm. Nhưng những giọt lệ của tôi là của tôi, nỗi khổ đau của tôi là của tôi. Không ai chịu khổ thay cho mình được. Không ai chịu đau thay cho mình được. Người mẹ thấy đứa con quằn quại vì bệnh ung thư. Người nhà thấy bố của mình đang nằm ở khu vực cách ly virus corona. Có ai chịu thay được không? Cái nỗi đau ấy, giọt nước mắt ấy là của tôi. Khi bước vào sảnh đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha nói, tôi đã gặp cha mẹ của vị linh mục bị sát hại thuộc giáo phận Como. Ngài bị giết chính vì Ngài đã phục vụ người khác. Những giọt nước mắt của những người cha mẹ ấy là của họ, và từng người trong họ biết được họ đã khổ đau biết bao nhiêu khi thấy người con của mình đã hiến mạng sống phục vụ người nghèo. Khi chúng ta muốn an ủi một người nào đó, chúng ta không thể tìm thấy được lời lẽ để an ủi những đau khổ. Tại sao? Vì chúng ta không thể cảm thấy được nỗi đớn đau của họ. Vì những sầu đau của bà ta, cô ta là của bà ta, của cô ta. Những giọt mắt của ông ta, anh ta là của ông ta, của anh ta. Cũng thế, đối với chúng ta, những giọt nước mắt, nỗi sầu đau, những giọt nước mắt là của tôi. Nỗi sầu đau đó là của tôi. Và với những giọt nước mắt này, với những nỗi sầu đau này mà tôi hướng về Chúa. Tất cả mọi nỗi đớn đau của con người vì Thiên Chúa đều được thánh hóa. Nhớ, tất cả mọi nỗi đớn đau của con người vì Thiên Chúa đều được thánh hóa. Vậy hãy cầu lời nguyện trong Thánh Vịnh 56 câu 9 như sau. Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con. Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách. Trước nhan Thiên Chúa, chúng ta chẳng phải là những kẻ xa lạ hay là những con số vậy thôi. Chúng ta là những bộ mặt và là những tấm lòng được biết đến đích danh từng người một. Bước đường con lận đận, Chúa đếm rồi. Lấy vò mà đựng nước mắt con. Ngài đã ghi tất cả vào sổ sách rồi. Trong các thánh vịnh, người tín hữu tìm được câu trả lời. Họ biết rằng, ngay cả mọi cánh cửa của nhân loại có thể bị then cài khóa kín chăng nữa, thì cửa của Thiên Chúa vẫn mở. Cánh cửa của lòng thương xót Chúa không bao giờ đóng lại. Một lần đã mở ra trên thập giá 3 giờ chiều thứ sáu ở núi Sọ, máu và nước tuôn trào, thì không bao giờ khép lại nữa. Cho dù cả thế giới này đã ban hành một phán quyết kết tội chăng nữa, thì vẫn có ơn cứu độ nơi Thiên Chúa. Chúa đang lắng nghe. Đôi khi chỉ cần cầu nguyện là biết được như thế. Các vấn đề không phải bao giờ cũng giải quyết được. Những ai cầu nguyện thì không bị lừa dối. Họ biết rằng nhiều vấn đề của đời sống dưới thế này vẫn không được giải quyết, vẫn cùng đường bí lối. Đúng không? Khổ đau sẽ đồng hành với chúng ta. Và sau một trận chiến này thì các trận chiến khác đang đợi chờ chúng ta. Cuộc chiến chưa kết thúc. Với một cuộc chiến sẽ còn nhiều cuộc chiến. Như một vị bề trên nói với Faustina, chị nữ tu này đúng là có bàn tay của Chúa nhúng vào. Chị cứ bước đi đến đâu thì cái đau khổ, thử thách lại trồi lên đến đó. Mỗi bước đến là mỗi bước gặp đau khổ thử thách. Hết cái này lại tới cái khác. Thế nhưng nếu chúng ta được lắng nghe thì hết mọi sự sẽ trở nên dễ chịu hơn. Đúng không? Điều khốn nạn nhất có thể xảy ra là chịu khổ trong tình trạng bị bỏ rơi, không còn được nhớ đến nữa. Cầu nguyện cứu chúng ta khỏi tình trạng này. Vì nó có thể xảy ra, và ngay cả chuyện thường xảy ra là chúng ta không hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Ai nói mình hiểu hết đường lối Thiên Chúa giơ tay? Chúng ta không hiểu được đường lối Thiên Chúa, thế nhưng những tiếng kêu của chúng ta không bị tù hãm ở dưới thế này. Chúng sẽ vươn lên tới đấng mang cõi lòng của một người cha, và là đấng tự mình kêu lên cho hết mọi người đang khổ đau và chết chóc. Tôi muốn nói với anh chị em điều này. Đó là tôi cảm thấy an ủi trong những lúc khó khăn khi nghĩ đến Chúa Giêsu khóc. Chúa Giêsu khóc khi người khóc vì nhìn thấy Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, bao nhiêu lần ta muốn tụ họp ngươi lại như gà mẹ ấp ủ đàn con mà ngươi từ chối. Người khóc trước mồ của Lazaro. Thiên Chúa đã khóc vì tôi. Thiên Chúa khóc, Ngài khóc vì nỗi buồn đau của chúng ta. Vì Thiên Chúa muốn biến mình thành con người để có thể khóc được. Hãy nghĩ rằng Chúa Giêsu đang khóc với tôi trong cảnh sầu thương. Đó là một điều an ủi. Nó giúp chúng ta tiến bước. Nếu chúng ta giữ mối liên hệ với người, thì đời sống không tha cho chúng ta khổ đau đâu. Đời sống không tha cho chúng ta khổ đau đâu. Nhưng chúng ta lại hướng tới một chân trời thiện hảo lớn hơn và tiến đến chỗ viên trọn của chúng ta. Hãy can đảm, kiên trì cầu nguyện. Chúa Giêsu bao giờ cũng ở bên chúng ta. Thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Ai muốn theo tôi thì phải vác thập giá mình mà theo tôi. Thập giá đó là những khổ đau mà Đức Thánh Cha Francisco vừa nói với chúng ta. Khổ đau này hết thì khổ đau kế tiếp sẽ nối vào đó. Vác thập giá hàng ngày mà theo tôi mà. Dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em và ngay cả mạng sống của mình nữa mà. Thế thì những cái đau khổ là chuyện đương nhiên thôi. Khi tôi phải dứt bỏ những cái đó và ngay cả mạng sống của tôi mà. Cho nên ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Mà từ bỏ thì phải đau khổ chứ, đúng không? Nhưng mà mình biết rằng khi mình từ bỏ những cái đó không phải là vô vọng, không phải từ bỏ vì tuyệt vọng, nhưng mà từ bỏ vì biết rằng nguồn hy vọng của tôi, sức sống của tôi là nơi Thiên Chúa, Đấng đã đi trước và mời gọi tôi bước theo sau. Ai cùng chịu khổ với ta sẽ được cùng hưởng hạnh phúc với ta. Ai phục vụ ta thì ta ở đâu kẻ ấy sẽ được ở với ta. Và vì thế mà Phao-lô bảo chúng ta rằng là anh em là những người luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt mà nhất là bây giờ khi tôi vắng mặt. Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo cho mình được cứu độ. Gắng sức lo cho mình được cứu độ tức là bỏ mình vác thập giá theo Chúa. Vác thập giá theo Chúa không phải là ra pháp trường mà chịu chết. Vác thập giá theo Chúa để mà được cứu độ nhờ cái chết của Chúa. Anh em run sợ mà gắng sức lo cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em. Chúa tác động trên ý chí và hành động của anh em do lòng yêu thương của người. Mình không thể vác thập giá mà theo Chúa được nếu Chúa không ban cho mình sức mạnh là Chúa tác động đến ý chí và hành động vì yêu thương mình. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Thập giá thì đằng nào cũng vác, đau khổ thì lúc nào cũng có. Nếu mình vác thập giá mà đi theo Chúa vui, tuy rằng vẫn khóc, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, cái nỗi đau đó là của tôi, nước mắt đó là của tôi, và như vậy nó mới có giá trị. Tôi khóc thật, tôi đau thật khi tôi vác thập giá theo Chúa, mà tôi không kêu ca hay tôi phản kháng, vì tôi biết rằng là đau khổ ấy, thập giá ấy sinh ơn cứu độ cho tôi và cho những anh chị em khác. Cho nên tôi làm mọi việc mà không kêu ca hay phản kháng. Có những người lúc nào cũng thích kêu ca. Trời mệt quá, trời chán quá, trời vất vả quá, trời đọc kinh buồn ngủ quá, cái gì cũng kêu qua rồi, cái gì cũng phản kháng để lấy ý của mình là nhất, cái gì cũng ý của mình là hay, cái gì cũng phản kháng, không bao giờ chấp nhận cái nghịch cảnh. Không bao giờ đón nhận ý kiến của người khác. Lúc nào cũng kêu ca, cảm ràm và phản kháng. Nếu mình chấp nhận mọi việc không kêu ca hay phản kháng, thì sẽ trở nên người trong sạch, không chê trách được điều gì. Và nên như người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà xa đọa này. Thế hệ này gian tà xóa đạo. Mà người con của Chúa sống ở giữa thế hệ đó, thì chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Là lời sáng tỏ, làm sáng tỏ lời ban sự sống. Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Giữa cái bầu trời đen tối, bầu trời u ám, đầy những buồn phiền khóc lóc kêu ca cảm ràm, con cái của lòng thương xót Chúa hãy chiếu sáng ngọn lửa lòng thương xót, chiếu sáng ngọn lửa của sự can đảm, chiếu sáng ngọn lửa của ý chí, chiếu sáng ngọn lửa của việc sẵn sàng hy sinh, buông bỏ hết tất cả, buông bỏ hết tất cả để đi theo Chúa. Mà mình bỏ hết tất cả, Chúa nói, ai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết tất cả vì ta và vì tin mừng thì sẽ được gấp trăm đời này và đời sau. Đời này cùng với Bách Hạ và được gấp trăm đời sau. Mình bỏ, đâu có phải là mất hết đâu. Tạm bỏ để đi theo Chúa, để được cái hạnh phúc đời đời mà có mất gì đâu mà cứ sợ. Làm việc bác ái thì sợ thiệt. Hy sinh phục vụ một tí thì sợ tốn thời giờ. Lúc nào cũng muốn hưởng thụ, lúc nào cũng muốn giữ, lúc nào cũng chiếm, lúc nào cũng muốn đạt thì làm sao mà được. Cho nên nếu tôi phải đổ máu hợp làm một với hy lễ anh em lấy đức tin thì tôi vui mừng và chia sẻ cái niềm vui ấy. Và anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với chúng tôi. Bỏ mình, bỏ mọi sự theo Chúa, vác thập giá theo Chúa, không phải là khóc lóc kêu ca phản kháng cảm ram, nhưng là vui lên và chia sẻ niềm vui, niềm vui của những người con cái của Chúa giữa bầu trời đen tối này, giữa cuộc đời mịt mù những thù nghịch này. Mình chiếu sáng lên ánh sáng của lòng thương xót Chúa, không kêu ca, không khóc lóc, mà làm cho người khác vui và chia sẻ niềm vui với người khác. Amen.